vô tình đi lướt qua nhau. Ba buổi chợ vắng chị, thằng con tôi thắc mắc. Không biết bạn con, dì Hiền đẹp thiệt đẹp đâu rồi? Góc chợ này tôi lui tới từ khi thằng nhỏ mới đi nhà trẻ. Bây giờ nó sắp tốt nghiệp mầm non. Bây giờ thì người trong chợ thằng nhỏ coi là bạn, và nó đang níu tay tôi hỏi bạn đẹp của nó. Tôi nhìn vào cái chỗ đã được lắp bằng một khuôn mặt mà bồn chồn. Tôi nhớ giọng nói chất phát, nụ cười trong vắt, giòn tan. Tôi nhớ trên đầu chân mày trái chị có một nốt ruồi, và trán chị có rất nhiều tóc con, lòa xòa. Bàn tay chị trắng bợt vì tiếp xúc với nước ngày này qua ngày khác. Bàn tay ấy thường trao cho con tôi những chú cá con còn sống. Thằng nhỏ đem về nuôi trong cái ly cà phê của ba nó. Như thế đã là quá đủ với một người dưng. Tôi nghĩ vậy. Bỗng chiều nay tôi phát hiện ra mình nhớ chị như nhớ người chị gái ruột thịt. Mà buồn chưa, tôi không biết gì về chị hết. Nhà chị ở đâu? Hoàn cảnh sống ra sao? Bữa cơm có thường tươm tất không? Còn chị lớn bằng nào? Tụi nhỏ đó hẳn buồn vì mẹ chúng suốt ngày ngồi chợ. Tụi nó có học hành đàng hoàng không? Chồng chị có thương yêu chị không? Anh có nhìn thấy những chỗ loét do nước ăn trên bàn tay chị? Có giúp chị thoa thuốc vào mỗi tối? Sao khuôn mặt? Sao cái cười là cả một phận người mà tôi không hay chưa bao giờ với tới? Tôi không tìm được câu trả lời bằng vốn kiến thức trên sách vở mà mình có, nên xảy ra chuyện vô duyên không chịu nổi. Khi mình đã nhậu nhẹt, đã la cà với người bạn suốt nhiều năm, một bữa buộc miệng chưng hửng. Ủa, vậy sao? Lúc biết vợ anh là cô giáo trường làng, con trai mới lên 10 tuổi. Năm ngoái thì nó mê khủng long, mê tới mức mấy món đồ chơi người ta bày bán ngoài chợ không làm nó hài lòng. Và anh bạn nhà thơ của tôi bò ra chế tạo khủng long cho con. Tôi lại, vậy sao? Khi nhìn mấy con khủng long anh làm quá đẹp. Và trong căn nhà tập thể nhỏ xíu, tuần toàn, ngó mẹ anh nằm bệnh đã lâu, thoi thóp. Tôi, vậy sao? Thấy mình gần giống cái ông, vậy hả? Trong truyện của nhà văn Trang Thế Hy. Nói chữ gần giống, vì tôi chưa bạc bẽo và vô tình đến mức quên sự hy sinh, quên xương máu, quên nghĩa tình của người khác dành cho mình. Nhưng tôi cũng là một phác thảo mới của sự vô tình, đã hình thành những đường nét. Chiều nay, tôi đã vậy sao? Khi nghe góc chợ quen ấy kể lại một phận người, buông chải, lặn lội lo cho năm miệng ăn trong nhà. Chồng ở không nằm chéo ngoẩy, nhậu say đã lấy việc đánh vợ làm vui. Chị, bạn của con trai tôi đã nằm viện vì những vết thương hằn trên mặt. Mai này gặp lại, cái cười ấy có còn tươi rói trên môi chị? Chị biết, cái cười đó không còn tươi rói với tôi. Chị biết, tôi sẽ dịu dàng ấm áp hơn. Tôi không cần nhận chuyện cá nhỏ cá to, giá của ngày hôm nay sao cao hơn bữa trước. Tôi sẽ cười cùng chị, chứ không ra bộ khó đăm đăm. Ra bộ ta đây không dễ bị gạt đâu nghen. Tôi sẽ làm cái điều mà con trai tôi đã làm lâu rồi. Khi nó thơm thảo sẽ cho chị ít bánh, kẹo mà nó có. Chân dung của tôi vô tình đã hình thành từ những dấu mực rất nhỏ. Và nó loang ra. Người gác cổng xí nghiệp mặt quạo như đeo đá. Một bữa tôi vậy sao? Khi thấy anh đi bán máu để kiếm tiền chữa cho con gái mình khỏi bệnh hiểm nghèo. Ông xếp đầu trọc, độc thân hay cào nhàu, cáo kỉnh với đám nhân viên tôi đâu biết từ hồi trẻ đã ôm khối tình đau. Con sông đang chảy kia, tôi đâu biết nó đang đau vì túi rác tôi tiện tay vứt xuống một hôm nào. Trượt dài từ, vậy sao? Này, đến, vậy sao, khác. Vậy nên chạm tới nỗi đau nào của người, tôi đều ngẩn ngơ, đều tự nhủ. Phải biết sớm hơn. Lại một tôi khác lên tiếng, biết sớm hơn cũng chẳng thay đổi được gì. Và ý nghĩ đó đã khiến phác thảo hóa ra người thật, thở thật, sống thật. Và nhân vật, vậy hả, đã nhảy tuốt ra ngoài đời, nhân bản thành trăm ngàn người khác với những cái tên khác cũng bằng cách nào đó. Ông, ủa, một hôm ngớ ra khi biết người ta thiết kế những trường học ở nông thôn thiếu mất khu vệ sinh. Tôi nghĩ mấy tay thiết kế này cũng cùng chung một họ vậy hả? Hơn 100.000 học trò của ông lâu nay đã phải đái bụi, đái bờ. Có đứa đái nhầm tổ ông bị ông rượt chạy té re. Ông đâu có dè. Một hôm bần thần khi đi qua khu chợ mà chính ông cắt băng khởi công, chẳng thấy bóng người. Bởi chỗ này chẳng dân cư, không thuận đường nên không ai chịu vào chợ mua bán. Ông sao kỳ vậy trời? Một hôm thừ người phát hiện ra con đường mà mình làm chủ đầu tư không nối xuống y. Một xã nghèo, điều hiu mà hướng tuốt ra biển. Một đoạn cong dòng dèo ngang qua bên nhà vợ ông. Ông tưởng đâu một bữa nuốt nước mắt vào lòng, nhìn bà con mình áo phơi da thịt, chầu hậu dưới đất, ăn cơm nguội với kho quẹt, muối rang. Muối ăn không cũng ngon, nhưng rang để ăn ủi là hôm mình có nấu nướng. Chiên xào, dù chỉ là xào muối. Ông trời đất, một bữa đọc báo mới hay dân xã X nào đó ùng ùng đi trồng cà phê trên đất phèn chua thế chỉ vì câu nói bâng quơ của chính ông. Vào bữa nào mà ông cũng quên rồi. Lãnh đạo địa phương tưởng thật, đinh ninh là chỉ đạo của trên, nên kêu gọi bà con hì hụi làm. Ông sao để vậy được? Một hôm bực mình khi thấy mấy đứa nhỏ trèo lên cây cầu cục lũng. Hai đầu chỏng chơ, không có nhịp nối, không có đường lên, chỉ là ủ đất tròn tròn để làm bệ trèo. Bà con mình tệ quá, ông chép miệng. Đằng phía kia, cha của mấy đứa bé thấy con cực khổ, xót ruột quá, đứng chống nạnh buộc miệng kêu lên. Trời, mấy ông nhà nước làm ăn kiểu này, sao để vậy được? Thay vì rủ bà con cho đông một chút, khiêng đất đi làm cái mố cầu. Ông này rốt cuộc trùng tên với ông kia. Và trong hành trình đi lướt qua nhau, phận người ai thấu. Tia sáng và những vân tiên đã mất. Anh đang hồi phục, bác sĩ nói vậy. Những vết chém đã được băng bó, máu không chảy nữa, chỉ vài tuần là liền sẹo, vài tuần là anh sẽ ra viện về nhà. Giữa trang báo là chân dung anh, mắt mở bất động, gương mặt thất thần, như thể trong anh vẫn còn vết thương sâu, như thể nó không ngừng tuôn máu. Anh sẽ sống, dù chỗ đau đó làm anh không còn vân tiên nữa. Ông già nói, sau khi uống cạn ly trà đá mà ông tự thưởng cho mình. Sắp báo trên rổ xe ông đã vơi đi nhanh. Sáng nay ai ai cũng quan tâm theo dõi tình hình sức khỏe của mấy anh vân tiên vì can thiệp chuyện bất bình trên phố mà thọ nạn. Ông già có kiểu nghĩ không giống mấy tờ báo mà ông bán. Báo nói đó là những lục vân tiên dũng cảm, những tấm gương nghĩa hiệp cần học hỏi và nhân rộng. Ông chỉ ngậm ngùi. Họ là vân tiên mấy ngày trước đây thôi. Giờ họ chỉ là những người bình thường. Vân tiên mất rồi. Con không tin à? Vậy chú hỏi, vân tiên của con sáng nay đâu? Tôi ngậm viên đá nhỏ trong miệng, nghe từng cái lạnh nhỏ từng giọt buốt cả gót chân. Tôi không thấy vân tiên của mình. Vài ngày trước, khi đọc cái tin sáng bàng hoàng, tôi đã bảo lòng. Sau này khi gặp kẻ ác trên đường, mình sẽ dững dưng đi qua. Mình chỉ níu chân chúng lại khi biết chắc rằng cái khăn đi nắng đã che mất mặt mình và sau lưng mình có hàng trăm người giúp sức. Trời ơi, chính cái ý nghĩ rúm ró đã khiến trong tôi không còn vân tiên. Chàng cương trực và dũng mãnh, nhưng chàng cũng nhạy cảm khi phát hiện ra tôi chọn sống hèn. Nhưng cái người đàn ông băng trắng toát giữa trang 2 của tờ nhật báo kia, làm thế nào mà ông già bán báo biết anh không còn vân tiên nữa? Ông già cười buồn. Bói chơi thôi, phải trải đời, có đau thì mới hiểu, còn sống ít quá. Tôi bực mình hỏi vặn lại. Con làm sao chú mới chịu là sống nhiều? Con phải là cái anh trên báo này, chịu bị dí chém mới được à? Ông già bao dung nheo mắt, trả lời gọn lọt. Ừ. Nói rồi ông cọc cạch đạp xe đi, sắp báo run rẩy đằng trước, lưng cong khẳm trên con đường ròng ròng nắng. Người bạn ngồi cạnh tôi ngậm ngùi. 6 năm trước, ông già này là thầy tôi. Không riêng mình anh, một nửa thị xã nhỏ nhắn này gọi ông già bằng thầy. Một ông thầy rất dịu dàng, dạy giỏi, nhớ dai. Và do nhớ dai nên thầy biết cái vách quán cơm sườn của vợ anh hiệu trưởng chính là những mảnh mặt bàn trong cái lớp học nghèo đã bị cậy mất. Người ta gọt bào kỹ càng những chỗ tèm lem mực, ngoệt ngoạc nét chữ học trò, nhưng những tấm ván vẫn còn nguyên khổ ngang, dọc và vết đinh nham nhở. Thầy nói chuyện này trong bữa họp và nhận được mấy cái vỗ bàn giận dữ của anh hiệu trưởng. Đồng nghiệp xung quanh im lặng, bạn bè can. Trời ơi, của trường là của nhà nước mà, hơi sức đâu ông lo. Viết cái đơn tố cáo lên phòng. 2 tháng sau nhận lại một quyết định nghỉ việc. Kiến nghị lần 2, lần 3, lần nữa. Rồi một bữa thầy nhận ra những lá đơn viết bằng những tâm huyết, phẫn uất của mình đang được quán ăn sáng của ông hiệu trưởng dùng để gói bánh mì. Hoặc không gói bánh mì, nhưng họ để cho thầy thấy họ gói bánh mì. Thầy bỏ cuộc. 10 mấy năm, mưu sinh trên đường, nắng gió đã làm phai đi cái danh xưng thầy giáo. Với tôi, ông là ông cà rem, là ông tàu hũ, ông đậu nành. Giờ thì ông bán báo. Vân tiên trong ông cũng không còn. Tôi nhớ ra điều đó khi ông già đạp xe, rẽ vào một ngã đường khác. Trong mỗi người đều có một vân tiên. Nhưng bằng cách nào đó, người ta đánh mất chàng, hay chàng đã bỏ đi, biệt tâm mù mịt. Tôi cúi nhìn vào cái ảnh anh nằm bên cái bàn khen, bên những bàn tay chìa ra tin cậy, bên những lời nhắn nhủ động viên. Tôi cảm giác tất cả những cái đó như liều thuốc giảm đau, hơi muộn màng khi nhát dao đầu tiên xé ngọt trên vai, thì anh đã không còn vân tiên. Từ bây giờ, để đối đầu với cái ác, anh phải vượt lên nỗi ám ảnh đau đớn của da thịt xé rách. Còn một ám ảnh dai dẳng nữa là sự thất vọng, tuyệt vọng khi nhận ra cái tốt sao mà nhỏ nhoi, lẻ loi, yếu đuối, cô đơn vậy. Công lý sao mà chậm chạp, nhợt nhạt vậy. Làm người tốt sao mà khốn khổ vậy. Ở hiền gặp lành, phải chăng chỉ là sự lừa mị của mấy ông bà già xưa? Vân tiên đã mất, liệu còn quay lại trong anh, trong tôi, trong ông già bán báo từng là thầy giáo? Tôi tin vào một câu trong kịch Bí mật Vườn Lệ Chi của tác giả Hoàng Hữu Đảng. Con thú có thể cắn chết con người, nhưng vẫn là con thú. Con người mang lẽ phải, có thể bị ám hại vì lẽ phải đó. Nhưng bảo vệ lẽ phải, mãi mãi là thiên chức của con người. Có thầy thuốc nào, dùm ơn băng bó lại vết thương trong suốt không thấy được bằng mắt thường kia, để cứu vân tiên. Chàng có thể bỏ đi, nhưng chàng không thể chết. Buổi chợ đầu đời. Lần chiếc xuồng ra khỏi rạp xuồng lúc trời vẫn còn tối mịt, bà già nghe sương nhễu từ những đuôi lá nước dừa xuống vai mình. Con nhỏ ngồi đặt mũi, vít cây dầm xuống nước quẩy chủm. Âm thanh hớn hở như lòng nó. Bữa nay bà ngoại cho nó đi chợ. Nó sợ bị bỏ lại nên dậy theo bà già từ 3 giờ sáng. Phụ bà nhúng nước mấy bó ngò gai, húng lủi lạnh mớp cả đôi tay. Mùa chướng sờ đâu cũng lạnh. Mà thật ra là cái gió lạnh đang hiện diện cùng khắp, nó chụp lên mình. Chết bên trời còn một mảnh trăng. Tuồng cứ nhắm bên phải trăng mà đi. Bà già chèo gấp, sợ đụng chợ trưa khó bán mua, tìm một chỗ ngồi cũng khó. Sương thấm ướt cái khăn rằn đội đầu. Con nhỏ nằm ngủ queo rồi, nằm giữa cà vung trầu và buồng chuối chín bói chim ăn mất mấy trái. Vài chiếc xuồng đi chợ sớm khác đuổi kịp nhau, hỏi han râm ran chuyện thóc, mùa màng. Nghe bên kia nói vô bồ được 120 dạ, mà nhà tới 10 miệng ăn. Bà già thở dài thương cảm như đang thương chính mình. Bà già cảm thấy hơi lạnh dù chèo mệt, người rịn mồ hôi. Người quê, những cơn lạnh đến rồi đi đôi khi không vì gió. Trời hửng thì con nhỏ bị đánh thức bởi tiếng nhạc phát ra từ dãy nhà cất ven sông. Mới đầu thì nhà họ còn thưa, rồi san sát dần, ồn ả, sáng lóa dần. Chợ. Đây là lần đầu tiên con nhỏ đi chợ bằng đường sông. Nó nhìn phía sau những ngôi nhà chen chúc, nhón chân trên nước thấy ngạc nhiên hết sức. Trông chúng lộn xộn, gần gũi, dung dị như ở một xó quê nào vậy. Có người bưng gầu mê nước ngồi chồm hổm bên thềm rửa mặt. Có trẻ con cởi truồng tắm sáng. Có ông già chống gậy ra cửa sau tựa vào cây gậy ngó mông lung. Cá khô xỏ sâu phơi trên sào quần áo. Những vẻ lau đủ màu sắc dắt gần đó, phơ phất như đuổi chim trên ruộng. Những xô chậu, những lu khạp, những cái võng treo xiên xẹo. Đằng lưng của chợ nhìn thân thiện với người quê. Nhưng cửa sau thì không phải chỗ bán mua, chợ không phải là mặt chợ kìa. Chỗ đó lộng lẫy và sáng loáng, làm hai bà cháu trở nên nhỏ thó và lem luốc. Dãy nhà lầu bên kia đường cao, đến nỗi bóng chúng ôm hết cái chợ chồm hổm, đến nửa buổi sáng thì mặt trời mới chạm vào đôi dép cũ của con nhỏ. Nắng lên, đôi dép xấu xí hơn, không gian tràn ngập thứ ánh sáng như nôn nã dồn đuổi, như xua người ta về với ruộng vườn xanh bóng cây. Ở đây mọi thứ đều chói gắt, cả tô hủ tiếu mà đứa trẻ chợ kia ngồi ăn cũng rực rỡ lạ lùng. Con nhỏ cảm thấy mình dòm miệng đứa kia hơi lâu, tự mắc cỡ, ngoảnh đi chỗ khác. Chợ trưa dần, bà già vẫn còn chụp ngoài ốp trầu trong cà vung, vài chị mang guốc lóc cốc lại. Kêu, thím ơi, coi như chẳng chục đi, tôi mua hết. Con nhỏ lạ lắm, nó học lớp 1 trường làng, từ thật 11 không thể là 10 được. Hai con số ấy khác nhau. Như hồi sáng ngoại nói nải chuối 300 đồng, khách nài 250 đi cho chẳng. Nhưng khách đã dợm bước để chứng tỏ cái quyền tối thượng của mình. Quyền đi chỗ khác, quyền ngoảnh mặt, quyền được đúng. Bà già chịu thua. Nhưng bà già không cay đắng, quọ quọ. Từ hồi bằng con nhỏ, bà đã theo người lớn đi chợ, đã được dạy rằng người quê không có quyền định giá món hàng mình làm ra, và giá của những rau, những lúa không bao giờ đứng yên. Chúng chạy thót tim theo cơn nắng sáng, mưa chiều. Pin đèn không vậy, cây kim may tay cũng không vậy. Con nhỏ rồi sẽ phân biệt được thôi, khoai mì và bột ngọt khác nhau, không chỉ vì chúng là khoai mì và bột ngọt. Chúng khác xuất thân. Giờ thì bà già dẫn con nhỏ đi ăn hủ tiếu. Chị bán quán vét hết mấy thứ trên bàn thì vừa tròn tô hủ tiếu. Dù nước súp đáy nồi sắc mặn như kho, bà già chỉ nhá gói xôi và ngồi ngó cháu đang ăn ngon lành. Tô hủ tiếu đầu đời của nó. Và khi trả tiền, nó nhận ra mình vừa ăn nửa cà vung trầu. Đường xuống bến đậu xuồng xuyên thấu qua lòng một tiệm tạp hóa. Bà già nói nhà này hồi trước ở xóm mình, loạn lạc quá mới tản cư ra đây. Hèn chi gặp nhau cứ nghe dòn chuyện xóm làng đồng áng. Hèn chi họ bày hàng hóa lũ khủ lền khên mà không chút dè chừng những khách quê bao bận lên xuống bến. Như thể đã thuộc lòng sự ngay thẳng của nhau, con nhỏ ngẫm ngợi trong lúc chờ bà già loay hoay mua dầu hôi, nước mắm, đường mía, ống khói đèn trong, ống chỉ đen. Tất nhiên bà già không quên chai dầu gió bôi cho đỡ nhức đầu và mấy lọ tế chứng thủy trị đau bụng. Con nhỏ không quên đòi mua đôi dép mũ mới. Thấy bà ngoại lúi húi mở kim tay lấy tiền trong túi trái. Con nhỏ biết rằng những món trong vườn sáng nay không đủ đổi lấy mấy thứ lặt vặt này. Bà già vừa bù thêm một phần tiền lúa. Buổi chợ đầu đời mãi mãi ám ảnh con nhỏ. 28 năm sau khi nó ngồi nhớ lại, vẫn thấy cảnh mình đi chợ về, te te lấy sách ra ngồi học, bởi không muốn lớn lên trồng trầu và rau húng lũi. Vẫn nhớ trong tô hủ tiếu đầu tiên mà mình được ăn, có dư vị trầu cay xé họng. Và đi bằng xuồng chèo, thì chợ của người, chợ xa lắm, rất xa. Khúc hát tên đường. Có lần, giữa lưng đèo ở núi rừng Tây Bắc, xe bị mắc lầy, kẹt giữa con dốc dài, trong đống bùn nhão, bụng thì đói meo, bên đường chỉ vài căn nhà lấp xấp của đồng bào, mà họ cũng đóng cửa lên nương. Đoàn người ngồi lê ngồi lết, vạ vật dưới chân núi, chờ xe chuyên dụng đến gạt bùn giải cứu. Em kéo tôi đi dạo, nói ngồi đây nhăn nhó cũng vô ích. Chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ xuống thung lũng, bên những cái rào hờ hững là vạt cải đang lên, mầm xanh nhuốc dưới mưa sương. Có một chòm nắng quét qua thung lũng, làm những rặng cây dưới kia cũng đổi màu. Em chắc lưỡi, hít hà, đẹp quá. Tôi gật đầu, và trong cái khoảnh khắc đó, tôi quên mình đang đói và chiếc xe đang nằm ì trên đống bùn. Chỉ biết mình đang đứng trước vẻ đẹp chưa từng có trong đời. Một cậu bé từ trong con đường mòn trơn ướt từ dưới thung nhấp nhô hiện ra trong mưa rây. Mắt cậu đen sâu hút. Cây rựa cong cong vung vẩy trong tay. Và trên vai là con gà trống ung dung đậu. Cậu đi qua, mắt hơi cười. Và khi người khuất sau rặng cây rồi, tiếng gáy của con gà vẫn còn động từng giọt trên những dấu chân nhỏ. Cứ ngồi than thở trên kia thì làm sao thấy được những cái đẹp tình cờ này? Tôi tự hỏi, ngượng nghịu vì mình đã mất nửa giờ gắt gỏng, lo âu. Trong 30 phút đó, mình đã mất bao nhiêu cơ hội để nhìn quanh. Dây qua định cảm ơn em, nhưng em đã phăm phăm đi đằng trước. Cái ống quần kaki rất ngầu quệt vào cỏ, bê bết nước và bùn. Chính em rủ tôi đi chuyến này. Lúc em gọi điện, tôi kêu, sao đi được? Em cười, dễ lắm, chỉ cần xếp vài bộ đồ, nhịn nhậu nhẹt vài cử, với chút tiền dành ra ấy, quẩy ba lô lên vai là tụi mình có thể tới bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, không biết đường đi thì hỏi, sợ gì? Lâu lắm tôi đã không đi, mất cảm giác, bởi đi không phải là nhu cầu tối thiểu như ăn, ngủ. Hôm nay đi không được, thì mai, thì mốt, mà lần khân tới kỳ già khú đế. Không đi được cũng chết vì bệnh tật, chứ không phải chết vì không đi. Vậy nên tôi luôn bỏ lỡ những chuyến đi của cuộc đời mình. Đôi lúc đã lên kế hoạch đi đâu đó. Ừ, ngày mai đi. Khoảng thời gian chờ sáng, tôi ôm cái gối ôm của mình, nghĩ. Trời ơi, mai đi rồi, mình sẽ xa cái chỗ nằm quen, quán cà phê quen, những bạn bè quen. Xuất hiện cái rào đầu tiên, sự quen thuộc bị xáo trộn. Rào thứ hai, đường xa, sông sâu cách trở. Rào thứ ba, nhớ nhà. Rào thứ tư, không ai đưa rước con đi học. Hay lý do tương tự, không ai cho đàn gà ăn. Rào thứ năm, tiếc tiền. Và rào thứ sáu, thứ bảy, thứ N quay kính tôi lại. Chuyến đi vào lúc sớm mai trở nên tuyệt vọng, mù mịt xa. Và sự khao khát khám phá cuộc đời đã không đủ mạnh để thôi thúc tôi lên đường. Nhưng nếu tôi vượt qua tất cả những cái rào đó, lúc bước chân lên xe, trong tôi sẽ xuất hiện một cái rào khác, khiến tôi trùng trình. Nơi mình đến không biết có gì hay. Mình đi xa vậy, mất công vậy, tốn tiền vậy mà không có thu hoạch gì thì tiếc. Em nghe câu nói đó, lại cười. Ai mà đòi gặt trước khi gieo đâu. Chuyên viết ký du khảo cho báo địa phương. Em đi nhiều. Căn phòng em trong cơ quan ít khi mở cửa. Nghe nói có hồi em định lấy chồng, má em khóc quá chừng. Tội nghiệp con nhỏ, rồi phải chôn chân ở nhà. Trong ý nghĩ của người mẹ, nếu con gái mình không đi lang thang, điều đó đau khổ ngang bằng chết. Nhưng có một vài trục trặc khiến đám cưới không diễn ra. Em đi rong để quên buồn, rồi sau này đi rong vì nghiện. Không đi bứt rứt không yên. Những lần em chuẩn bị lên đường, tôi hay dặn. Đi về nhớ kể cho nghe. Em cười, coi đó như một lời hẹn hò. Khi về, sẽ có bữa ăn nhậu gì đó nho nhỏ, gọi là tiệc đón. Không hiểu tại sao em chẳng nghĩ câu nói đó theo đúng nghĩa của nó. Việc đi để kể lại là không thể sao? Tôi tự hỏi khi xốc hành trang lên vai, đi cùng em. Dẫn đoàn, đóng vai trò cục đường kéo mấy con kiến đằng sau. Là một anh nghệ sĩ nhiếp ảnh. Cục đường thường ngồi ở một ngọn đồi nào đó, tiễn mặt trời chìm xuống dòng sông, và sáng sau luôn dậy sớm chờ mặt trời lên. Tôi hay bước lên xe với cái mặt ngái ngủ. Một người viết văn thì cần những khoảnh khắc đó làm gì? Tôi nghĩ. Em thì khác, săn sái, nôn nao. Em nói 365 ngày mặt trời mọc 365 kiểu khác nhau. Thì như hôm qua em bị nhức đầu nên mặt trời lên thế khác. Bữa nay đúng lúc mặt trời lên, biết đâu sẽ có đàn chim bay qua. Có lần, chúng tôi đi đón bình minh. Tôi ngủ gà gật, lâu lâu mở mắt nhìn thấy đang đi trên con đường nhỏ, lướt qua những ngôi nhà nhỏ, cái miếu thờ cũng nhỏ. Mở mắt ra lần nữa, thấy mình đứng trước một cây cầu ọp ẹp bằng tre, bắc qua kinh, trên con đường dẫn ra một vùng đầm phá, mùi rêu tanh nồng. Một cái chợ nhỏ họp bên bờ đầm. Mấy bà cụ bán khoai, bán xôi, cười khoe hàm răng đen bóng, giọng Huế trên môi có vần có điệu, có ngằn có ngữ, nói như hát. Ngồi cạnh là mấy chị phụ nữ, với những cái rổ con, cùm nụm cùm niệu ít cá tôm. Vài tia nắng lên xuyên qua làn sương mỏng. Trẻ con xoắn quần đi lại dưới đầm, chân chìm vào mặt nước dày đặc rong tảo, thong dong như đi bộ. Đưa bé gái bồng em nhỏ đang ngủ say trên tay, như mèo con ì ạch tha chuột, đi về phía xóm. Tôi đứng đó, ngay dài trước một bình minh trong vắt, nhìn người dân thong dong lọi lởm bởm dưới đầm, tôi hỏi: "Ủa, đất có để không lúng sao ta?" Em cười, xắn quần, áo dày lội xuống, một cách trả lời, lúc dầm chân vào buốt lạnh của nước và cát. Thẳng thốt nghĩ, mình từ nay không còn thản nhiên, hài lòng với những bộ phim quảng bá du lịch chiếu trên tivi. Bởi cái vị nồng của biển, cái rộn rã ban mai, cái không khí trong lẻo này, hay sự buốt lạnh truyền lên từ gan bàn chân, không ai kể cho ai được. Những năm dài quẩn quanh nhàm chán từ nhà tới cơ quan, từ cơ quan tới quán cà phê, lười nhác đến nỗi chỉ ngồi ở một góc quen, với cái bàn quen, tôi khoe khoang là mình đã biết Huế với những bộ phim, những cuốn sách, với lăng tẩm cung điện. Và vào một buổi sáng không hẹn, tôi đứng nhìn sự biết của mình tan đi trước cái đẹp của một miền quê. Em chị đang hâm hở lội tuốt đằng kia, chào hỏi một chị mua nước ngọt chở ra căn chòi nhỏ giữa đầm khơi. Đó là những người dịu dàng. Em kể khi quay lại, vì họ ít khi nào để nước sánh ra khỏi những cái thùng. Bỗng dưng tôi nhớ những lần dặn: "Về nhớ kể ngay chơi." Bản thân việc đó gây buồn cho em và cho tôi. Sẽ không khó khăn gì nếu em thuật lại. Ngày thứ nhất đến đâu, nơi ấy có những cảnh đẹp nào, món ăn gì, cùng vài chuyện đáng nhớ nho nhỏ. Tiếp theo là hành trình của ngày thứ hai, thứ ba. Dĩ nhiên, những bức hình chụp bằng cái máy ảnh cà tàng của em cũng là một cách kể. Thác nước, khúc sông trôi, hoa phượng tím, bên bờ rào thưa có đứa trẻ chăn bò. Tôi gật gù, gật gù. Ừ, đẹp quá, mắc cười quá, dễ thương quá. Nhưng em đã mang về một dòng suối, cánh rừng, dòng sông câm lặng. Em không thể xê dịch không gian và thời gian để đưa tôi tới cảm giác tan đi dưới dàn đồng ca rền rĩ, buốt nhất của những con ve mùa hạ. Lẫn trong nó là cái âm thanh trong lẻo, thanh thoát của dòng nước chảy lỏng lẻn qua khe đá. Và gió, và nắng, chúng lung linh, sống động đến nỗi ở trong nó người ta không bắt kịp bằng tất cả các giác quan của mình. Vài chuyến đi rong đã đủ để khi máy bay cũng ngang qua. Tôi thấy chênh chao quá, nó cũng là một biểu tượng xê dịch, là bài hát lên đường. Em cười, lại rủ rê. Vài bữa xuống rạch gốc nè, xách ba lô đi cho vui. Cái xã ven biển tôi đi công tác cả chục lần, nhưng đi với em mới thấy nó đẹp đến giật mình. Em khiến tôi từ bỏ thói mặc cả, kiểu như nếu tôi đi thì tôi sẽ được gì? Tôi hy sinh nhiều như vậy thì tôi có gì? Đồng Bắc hứa có núi và rừng, dải đất miền Trung hứa hẹn cát trắng và biển cả, Tây Nam Bộ hứa bằng những con người tử tế, dễ thương. Nhưng em chứng minh được một điều, nếu không nhận được lời hứa nào, tôi cũng thấy mình có nhiều. Đi là tới, là được, là có, chẳng thể hứa một buổi trưa nóng rẫy. Chúng tôi nhìn thấy bụi cỏ bên đường nở hoa trắng muốt, dù lá cỏ bị giẫm nát bởi những dấu chân trâu. Chẳng ai hứa những gì chúng tôi sẽ nhìn thấy, cảm nhận suốt cuộc hành trình. Tổ chim sẻ chon von trên vai pho tượng Phật, bài hát của những người yêu nhau trên những ngọn núi cao, những cụ già mót khoai bên rẫy, nụ cười của em bé Simakai khi một tay cầm chim đứng đái, tay kia vẫy khách không ngừng. Ai mà hứa được những cái đẹp, cái chua xót, xốn xang không ngừng tuôn chảy trên mỗi bước đường. Và cứ mỗi lúc tôi đứng ngay ra trước vẻ đẹp bình dị của vùng đất nào đó, Em kín đáo ngó tôi cười tinh quái. Mê rồi hả chị? Trong ba lô em có cái bản đồ xếp làm tám. Mỗi khi em chỉ vào một chấm nhỏ nào trên đó. Chiều mai mình sẽ tới đây nè. Bỗng dưng tôi có cảm giác có sương rơi. Nhưng không phải lúc nào cũng có sương, có hoa, có nắng, có những cái đẹp rạng ngời. Luôn xảy ra những trục trặc không lường trước. Chẳng nhầm nhò gì, em biết thiền theo kiểu của mình. Không thèm nôn nóng hay cáu giận bởi những bất trắc. Chiếc xe chết máy, bể bánh, hay khi lỡ chuyến tàu, hoặc thời gian chờ đò quá lâu, em sẽ rảo quanh, trò chuyện với người dân ở đó, tìm hiểu tên gọi của một loại hoa cỏ lạ. Có lần xe dừng trước đèn đỏ, em chỉ vào những người nhăn nhó, sốt ruột đi xe máy đứng quanh, khều tôi. Mắc gì phải vậy, để dành 30 giây chờ đèn đỏ, để nhớ tới một đứa bạn đã xa, dễ chịu hơn. Có cảm giác em không để trống bất cứ giây phút nào. Em luôn trong trạng thái sống. Em nói, còn sức thì đi rong ruổi xa xôi. Đến khi ngồi xe hết nổi, em lội bộ lòng vòng ngắm tất cả những hẻm hóc, ngóc ngách trong thành phố. Và khi chân quá mỏi, em cũng bắt cái ghế ngồi trước cổng để nhìn mấy bà bán phở, bán tàu hũ, bán trái cây mưu sinh trên đường. Cả những vẻ đẹp bình thường quen thuộc đó cũng phải biết khao khát tìm kiếm và trải nghiệm mới có. Bến Tre. Cứ mỗi lần qua Trung Lương, tôi hay nghĩ, chỉ cần rẽ vào thành phố Mỹ Tho, qua một chặng đường là tới một bờ sông. Qua con sông đó, tôi sẽ gặp Bến Tre. Tôi sẽ được về nhà. Cái ý nghĩ đó gây cho tôi một cảm giác lạ lùng. Chẳng có mối quan hệ ràng ruột nào ở đó. Chẳng có giọt máu, đốt xương nào của tôi, của những người thân tôi ở lại trên mảnh đất đó. Vậy mà vẫn thương một cách kỳ lạ, vẫn nghĩ rẻo đất hẻo lánh kia là quê, là nhà mình. Mà ngộ, tôi không biết Bến Tre, cẩn trọng với từ biết. Bạn chơi cùng nhau 10 năm, tôi không dám nói biết. Ở trên đất quê mình 30 năm, tôi ngập ngừng chưa biết đã biết chưa. Huống chi, chỉ 2 lần tôi đến Bến Tre. Bến Tre lần đầu, con phà Rạch Miễu chạy chậm như chiều. Một chuyến phà thông dong, người ta bỏ ra khỏi xe, ngồi ngắm sông. Người ta cười nói chậm, đốt thuốc và nhả khói cũng chậm rì. Thời gian như ngưng động trên gương mặt người, trên dòng sông, trên cái cụm đất xanh rì cây trái. Suốt 3 ngày sau đó, tôi chỉ biết Bến Tre có cái quán cháo cua đồng, nấm muối xào ngon rụng rúng. Sông Hàm Luông thì buồn lắm, đi mãi mới gặp được một con tàu ngược nước. Sông chảy cũng chậm, dịu dàng. Người say chậm, yêu chậm và tỏ tình chậm. Lần thứ 2 tôi qua phà Rạch Miễu, mưa và đêm tối mịt mùng. Xe mượn nên xe lạ, đất lạ, sông lạ, cả mưa, cả người cũng lạ. Đứng gần tôi có một bà mẹ trẻ đang cố giữ ấm cho con bằng chiếc khăn choàng mỏng. Đứa bé thì cố ngọ ngoại chui ra để nhoẻn cười với mọi người. Một dì khoác tấm cao su trên vai như thi sách sắp ra trận trong tuồng tiếng trống Mê Linh. Tôi đoán là dân buôn bán. Dì bao đồ ngồn ngộn được ràng phía sau xe, âu yếm hỏi tôi, ăn mặc phong phanh vậy có lạnh không con? Tôi thưa rằng không. Trước câu hỏi đó, tôi có lạnh vì mưa xiên qua phà, lay lắc. Nhưng bây giờ tôi ấm như đang ngồi trước lửa. Và trong cơn chến choáng như lần uống rượu đầu đời, tôi gật đầu khi một chị hỏi quá giang về ngã ba Tân Thành. Sau này nhớ lại tôi buồn cười. Đi một đoạn mới sực nhớ chị ta bịt kín mặt, không biết là người tốt hay người xấu, không biết đoạn đường trước mặt có đèn hay tối tăm, có mũi dao nào rỡn lạnh chĩa vào lưng ta, và người ấy có cười khà khà, cầm túi và xe mượn của ta chạy mất. Ý nghĩ đó càng ngày càng riết rống, nên vừa đi vừa phấp phỏng. Đằng sau, chị hồn nhiên kể chuyện mình, một người Bến Tre trôi dạt đất Sài Gòn. Mai là đám giỗ ba chị. Tôi canh chừng cái túi mình, Nhát Ngừng ừ hử. Rồi chị xuống ngã ba đón xe ôm về Tiên Thủy. Tôi vào thị xã. Tôi thấy không mất gì mà đau xót như đã mất gì. Mất trước khi gặp chị trên chuyến phà đêm đó. Mất lòng tin. Chuyến phà, nụ cười của đứa bé, vì thi sách, chị phụ nữ không gương mặt, không tên tuổi ấy, cũng là một phần của nỗi nhớ tôi. Một nỗi nhớ mơ màng và mỏng, dai như tơ nhện. Hay nó chỉ là cảm giác, như một mảnh gió bị lá cây xé vụn, nhưng vẫn còn đủ ướt lạnh, khi lướt qua da ta làm rỡn những lỗ chân lông, cay mắt và rùng rùng từng đốt sóng trên lưng. Cảm giác thanh sạch về một dòng hàm luôn trong vắt, dịu dàng. Cảm giác bình yên như những con đường nhỏ, hai bên phủ đầy cỏ, chạy mê miết với những vườn dừa mê miết. Cảm giác ấm áp với những người bạn ít nói, hay cười, từ tốn, nói câu nào chắc câu ấy, không giao đãi à ơi. Cảm giác thơm thảo như mùi nấm mối nướng rợp cả góc vườn bên sông. Cảm giác ngây dại, hồn nhiên khi rượu phú lễ ngắm vào lòng. Và tuổi thơ thiếu thốn nào dậy lên khi ngậm lại cục kẹo dừa ngọt lừ, béo ngậy. Khi tôi ngồi ghi lại những cảm giác rời này, tôi nhớ câu nói của Tài. Người ta tốt đến nỗi mình thấy mình không xứng đáng. Bến Tre dễ thương, xuống đó gặp toàn đực rựa, nhưng về nhà viết mấy bài thơ tình. Tôi nhớ lúc ông sếp tôi buồn, căng thẳng, lúc đau, lúc bị những đồng chí của ông xiên gai vào lòng. Ông hút thuốc nhiều và ngó ra ngoài cửa, chép miệng. Nhớ tuổi Bến Tre. Tôi nhớ lời Duyên khi tự giả Bến Tre rồi. Mưa ở đó cũng hiền. Tôi nhớ tới lời bài hát. Ước gì đang trắc trở gặp nụ cười Bến Tre. Nhưng cụ thể Bến Tre là gì, tôi không biết. Kỷ niệm gom lại thì cũng một chuyến đi chơi xong. Đám bạn bè nhổ tôi từ quán này trồng qua quán khác. Từ cháo cua đồng qua nấm mối, cháo vịt. Những con đường nối tiếp những con đường đưa tôi đến một đám cưới rộn ràng. Chú rể cười xòa như năm trước cười tiễn tôi. Đường dài, thẳm nắng. Những chiếc phà chậm rãi cắt ngang những dòng chảy chậm. Chồm chồm chín đỏ, chất vung trong những cái cần xé để bên đường. Những ông bà già nhảy cha cha cha trong sân nhà văn hóa. Rượu phú lễ trong vắt, sủi tâm. Một người viết lớn càng thu mình càng lồ lộ ra. Con đường hẻm heo hút, ngôi nhà nhỏ, vườn dừa không có gì che chắn được sự phát sáng đó. Những người viết trẻ hơn ngà ngà đọc những câu thơ cũ. Xếp bằng ngồi mời rượu nhau ở hàng ba nhà của một nhà thơ nghèo. Sau lưng là tấm vách bằng mê bồ trét cất trâu. Những tấm vách che bề nào cũng gió. Và căn gác trọ có ông già tiếp tân vui tính, chỉ còn vài chiếc răng lơ phơ, duyên dáng kể chuyện đời mình, cũng bằng thơ. Vẫn nhớ phòng số 5 mà tôi từng ở. Để lần sau nữa, ông lại trao cho tôi chìa khóa phòng số 5. Tôi nhớ được cũng chỉ vậy, viết trôi chảy cũng chỉ vậy. Những cảnh như vậy có thể gặp ở bất cứ đâu trên vùng đất Tây Nam Bộ này. Nhưng cái cảm giác Bến Tre thì không lẫn vào đâu được. Cảm giác của một người đứng trước sông giải thích về sự đầm thắm, ngang tàn, trầm tư, hào sảng và cởi mở của Bến Tre. Tôi chỉ biết lấy cái tâm thế đứng trước sông của Bến Tre ra mà nghĩ. Ai đứng trước sông mà lại nhỏ nhặt, lặt vặt, muộn phiền. Xứ sở này, quay mặt về đâu cũng sông. Đi đâu, ngó đâu, Tiền Giang hay Vĩnh Long, Trà Vinh cũng có những dòng sông vây bọc. Sông rẽ đất mà chảy, cắt những cù lao để trọn một vòng tay mà ôm lấy cù lao. Phía còn lại là biển, Bến Tre như một người ngồi thiền định trên một lá sen. Tầm trong trẻo róc rách tiếng nước đang lên, một miền Tây thu nhỏ ít phai lạc, nhiều cảm giác. Và vì nó nhiều cảm giác, nên tôi không biết thể hiện, cụ thể hóa bằng câu chuyện của mình như thế nào. Viết lại cảm giác là một điều không trọn vẹn, ít nhiều gian dở, huống chi là chia sẻ, bởi hầu như không thể chia sẻ một cảm giác mà ta đang có. Nên mỗi khi nghe bạn Sa bảo sẽ đi miền Tây, tôi mời bạn đến chỗ tôi, tất nhiên rồi. Và Bến Tre, thông cảm cho tôi, Cứ mỗi lần khách đến, tôi căng như người vào trận đánh. Làm sao cho khách ấn tượng mạnh, thương nhớ dài lâu, làm sao khách còn quay lại một vùng đất không có cảnh quan hùng vĩ, tú lệ. Làm sao người ta nhớ như ta đã từng nhớ người. Ra trận, chỉ những món ăn ngon lạ lùng, những cánh rừng ngập mặn mênh mông, những dòng sông mùa nào cũng đầy nhóc nước, những con rạch quanh co, những chiếc xuồng ba lá chao trên mặt nước mong manh. Ra trận còn có những con người mà tôi nghĩ cũng là những kỳ quan. Và người Bến Tre với tính cách sánh đặc, nồng Tây Nam Bộ sẽ làm choáng váng ngất ngay khách lạ. Tôi cũng là dân miền Tây, gặp Bến Tre còn thấy ngẩn ngơ, thấy ngọt ngào nữa mà. Thông cảm cho tôi, một người tầm thường của vùng đất bị quên lãng bởi chiến tranh, bởi trắc trở địa lý, bởi những vướng bận vụn vặt đời thường. Khó khăn, lâu lắc lắm khách mới đến được. Cũng khó khăn và lâu lắc khách mới trở lại, dịp để gieo thương nhớ. Lỡ không kịp, biết còn có lần sau. Thông cảm cho tôi, bởi cái cảm giác Bến Tre tôi không thể cứ ôm ấp mãi. Tôi cần người để nói. Bến Tre dễ thương hen, để nhận được sự đồng tình. Ừ, Bến Tre dễ thương. Để nhìn vào họ, thấy niềm vui ngọt lành nhói lên trong mắt, thấy ký ức mơ màng trở về những chuyến phà. Chuyến phà mang vẻ mặt cô gái sầu muộn, làm cho nhịp sống đô thị ngẩn ngơ, dừng lại bên kia những con sông. Quãng thời gian nó chạy lòng vòng qua những cái cồn xanh cây trái, đủ để người ta rủ hết bụi đường. Và hít thở gió sông, và thấy lòng lành những vết. Và khi tách bờ Bến Tre, chuyến phà bỗng trở thành cô gái đang hò hẹn, một chút bâng quơ, một chút nhớ và chút gì đó tuyệt vọng. Bởi qua bờ, lưu lạc trên đất khác, quay lưng lại với sông rồi. Kẻ còn sông trong lòng thì vẫn nồng Bến Tre, nhưng cũng nhiều người lạc đi, phai đi. Bởi qua bờ, cuộc sống ồn ào chen chúc, sự mệt mỏi ngay lập tức ập vào. Và khi ngoái nhìn, thương đã mịt mù xa như ở một thế giới khác. Bến Tre rốt cuộc chỉ còn là những cảm giác mềm, ấm và ngọt ngào. Và câu chuyện về nó được viết lên bởi một người viết vụng về, cũng không sao tránh khỏi rời rạc và chấp vá. Nó không phải một bài bút ký thông thường, theo khuôn mẫu thông thường. Tôi đến, tôi đi lòng vòng, tôi thấy, tôi về. Bởi tôi không đến, cũng không đi đâu, không thấy và tôi không về. Tôi ở dưới mặt đất, cảm giác trên ngọn dừa, những con đuông dừa rút vào nách lá non. Và trong tổ chim vắt vẻo, những con sẻ nhỏ đang khẽ mỏ chui ra khỏi trứng. Tôi ở bên một con sông, cảm giác bờ kia đang liêu xiêu bông bưởi rụng trên những chiếc lá mục trong vườn. Tôi soi mình xuống nước, cảm giác dưới đáy sâu kia phù sa đang nhảy múa, dịu dàng. Tôi đang phân bua với mọi người, tại sao tôi là một người miền Tây lạc? Vì những dòng sông quê tôi đều ở sau lưng tôi, hay sông luôn ở trước mặt, nhưng tôi đã quay lưng lại.